Ánh lửa mùa đông, chương 106, góc truyện audio.com. Con tin ngài, Lãnh Tiểu Dã gật đầu cười. Được, chú về trước đây, còn nhớ dưỡng thương thật tốt. Sau đó đến chỗ chú báo danh. Không cần dưỡng, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Con về trường một chút rồi sẽ tới tìm ngài. Được, Kiều Thu bàn tay về. Đột nhiên nhớ lại một chuyện. Vừa rồi con chủ động tìm chú. Có phải có chuyện gì không? À, không có, không có. Con cũng chỉ vì chuyện của An Nhạc thôi. Lãnh Tiểu Dã không nói ra tên Hoàng Phủ Diệu Dương. Ở vụ án này, nếu để Kiều biết về sự tồn tại của Hoàng Phủ Diệu Dương, mọi việc chắc sẽ thêm phiền toái mà thôi. Kiều cũng không nghi ngờ cô. Vậy được rồi, sau khi đã xử lý việc ở trường xong, gọi cho chú sẽ đến đón con. Không cần, chân trái bị thương, không ảnh hưởng đến việc lái xe đâu chú. Lãnh Tiểu Dã vẫy tay với ông. Ngài đi trước, con uống hết tách cà phê này đã. Nhớ lái xe cẩn thận. Kiều dặn dò cô một câu, rồi đi ra khỏi tiệm cà phê. Lãnh Tiểu Dã đã từng là đối tượng đấu giá của bọn chúng. Hơn nữa còn được mua với giá một tí. Nếu nhưng tên kia biết cô trốn thoát, nhất định sẽ nghĩ cách bắt cô lại. Vì để kế hoạch có thể hoàn mỹ thêm, ông cần phải trở về điều chỉnh một chút. Nhìn Kiều rời đi, Lãnh Tiểu Dã lập tức đứng lên, rời khỏi tiệm cà phê, một lần nữa lái xe, xác định không ai theo dõi, mới quay lại biệt thự, đi lên lầu, cô cẩn thận mở cửa phòng ra, cách khe cửa, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương nằm nghiêng trên gối, dường như đã ngủ rất say, cô nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi tới, đưa tay sờ trán anh đã hơi mát, có chút mồ hôi. Xem ra đã khỏi bệnh rồi. Ngài ngủ thoải mái nhỉ. Vạch chăn trên người anh ra. Lãnh Tiểu Dã cô hết sức đỡ anh từ trên giường dậy. Đi xuống lầu, nhét vào phía sau. Thuốc vẫn chưa hết tác dụng. Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không tỉnh lại. Thở hổn hển ngồi vào trước. Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng thở ra. Liếc anh trong kính chiếu hậu một cái. Rồi khởi động xe, lái xe ra khỏi nội thành. Đi đến một công viên ở ngoại thành, cô đưa anh xuống xe, đặt anh ngồi trên dãy ghế. Bá Tước tiên sinh, anh cứu tôi 2 lần, tôi cũng giúp anh 2 lần. Lần này, chúng ta hoàn toàn hòa nhau. Về sau, đừng đến làm phiền tôi nữa. Bỏ anh ra, Lãnh Tiểu Dã xoay người rời đi. Phía sau, một tiếng động nhỏ vang lên. Lãnh Tiểu Dã xoay người lại. Chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương ngủ mê man ngã sang một bên. Vội đỡ anh, Lãnh Tiểu Dã chậm rãi để anh nằm ngang. Rồi lần nữa quay người đi. Đi đến ven đường, ngồi vào trong xe, cô nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương nằm trên ghế. Cô nhíu mày, lần nữa đẩy cửa xe ra đi xuống. Trên tay cô cầm theo một chiếc thảm, đắp lên người anh, chú ý tới trên cổ anh có gì đó lóe sáng. Cánh tay đang vươn lên bỗng dừng lại. Chỉ thấy chiếc nhẫn kim cương đã rơi ra khỏi cổ áo anh. Lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chúng ta có thể kết hôn. Tôi chắc chắn sẽ không tiếp xúc với bất kỳ người con gái nào ngoài em. Con của chúng ta sẽ thừa kế tất cả tài sản cùng địa vị mà tôi đang sở hữu. Bảo vệ em, cho em tất cả những gì mà người con gái nào trên thế giới cùng đều mơ ước. Bên tai lại vang lên giọng nói của anh. Lãnh Tiểu Dã bất đắc dĩ giơ khóe môi lên. Tôi tin, chắc hẳn anh đã dùng lời này để lừa gạt không ít phụ nữ. Đưa tay vào túi tiền, cô lấy một đồng tiền xu đặt lên lòng bàn tay anh. Làm người tốt, tiễn Phật tới Tây, một đồng xu này đủ cho anh gọi điện thoại. Xoay người, Lãnh Tiểu Dã ngồi vào xe, đem xe dừng lại cách đó khá xa, buông mái tóc dài ra. Cầm lấy kính mắt cùng chiếc mũ đeo lên, cô lần nữa đi vào công viên, đi đến nơi có thể nhìn thấy nơi anh ngồi. Sau đó nhặt một tờ báo, che mặt lại, đọc đi đọc lại tờ báo nhiều lần. Lãnh Tiểu Dã đục 2 cái lỗ trên tờ báo, nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương không hề động đậy nằm trên dãy ghế. Có lầm không vậy? Lãnh Tiểu Dã buông tờ báo xuống, đang suy nghĩ, muốn nghĩ cách giúp anh tỉnh lại. Đột nhiên thấy Hoàng Phủ Diệu Dương giật giật, cô vội giơ báo lên che mặt, nhìn xuyên qua hai lỗ trên tờ báo quan sát anh. Hoàng Phủ Diệu Dương Dâu biết rằng mình đã bị chuyển đến chỗ khác. Xoay người lại, anh trực tiếp rơi xuống bãi cỏ. Cách Trương.